Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lậu Ưng Cần Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Vâng, như thường lệ thì nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal để được ghi thông tin chi tiết ở dưới mỗi video. Và ngoài ra thì Quán Truyện có triển khai một cái chương trình dành riêng cho hội viên, dành riêng cho các fan của Vạn Tập Chi Kiếp, để cho hội viên có thể được hưởng những đặc quyền chỉ có hội viên mới có. Vậy thì các bạn có thể tham gia vào, có thể tham khảo, và nếu có nhu cầu thì có thể tham gia vào chương trình hội viên này. Như ở tập trước thì có một vị vô địch của thần ma quân ở trên chiến trường Chư Thiên, khi mà đối đầu với cả Tần Vương thì đã ra một cái điều kiện, đó là nếu như nhân cảnh giao ra một số người, ý của hắn muốn ám chỉ đó là Hồng Đàm, Tô Vũ và Liễu Văn Ngạn, thì nhân cảnh sẽ đổi lại được 100 năm yên bình, không có chiến tranh. Bọn chúng đảm bảo là sẽ không gây loạn, mà kệ cho bất kỳ ai muốn chứng đạo cũng được, kể cả Hạ Long Võ. Thì tuy nhiên Tần Vương đã từ chối cái lời đề nghị này, cũng như là bên cạnh đó thì ông cũng trấn an lòng quân là bất kể giá nào cũng không được quay lại phản bội nhân tộc như thế, không được giao người ra, bởi vì đây chỉ là cái ly gián của bọn chúng mà thôi. Ngoài ra thì ở tập trước cũng có nhắc đến về cái vấn đề mà Bạch Phong chuẩn bị về trở về Đại Hạ Phủ, trở về từ chiến trường Chư Thiên. Còn một điểm nữa là đàn hùng của Đại Chu Phủ cũng bắt đầu xuất quan, đã xuất quan và đang rất có thể hắn sẽ chuẩn bị đi khiêu chiến, đi tiếp chiến. Bởi vì lần trước là ở một số tập trước thì Tô Vũ đã có lời khiêu chiến với đàn hùng của Đại Chu Phủ, thì nhưng mà hắn đang bế quan tu luyện, và lần này xuất quan hắn đã đạt đến cái hắn đã tiến giai đến đẳng không cửu trọng và sẵn sàng đi nghênh chiến với cả Tổ Vũ. Vậy chúng ta sẽ cùng xem lần này Bạch Phong trở về sẽ như thế nào và mọi người sẽ phản ứng ra sao. Ngoài ra thì cuộc chiến giữa Tổ Vũ và Đan Hùng liệu có xảy ra ở trong cái tập truyện này hay không, hay là tập khác, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem mà diễn biến cũng như kết quả như thế nào nhé. Tập 161 sẽ có tựa đề Ấm ức của Bạch Phong. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho tất cả mọi người có những phút giây thật sự thư giãn, vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Đám người Lục Dực Thần Giáo vừa rời đi một hồi, hư không dao động một chút. Hầu Tự Trưởng nhanh chóng xuất hiện. Sau đó không lâu, Triệu Tướng Quân cầm thương đi ra, khẽ nhíu mày. Hầu Tự Trưởng mở miệng. Tiểu Triệu, phát hiện cái gì không? Không. Triệu Tướng Quân không nhiều lời, nhưng trong lòng thì nghi hoặc. Chú quân Đại Tướng Lưu Kỳ bị giết, y đi nhìn hiện trường chiến đấu và thi thể, mơ hồ nhận ra chút dị dạng. Hiện trường Lưu Kỳ bị giết bởi vì y đến nhanh nên vẫn cảm nhận được có chút khí tức quen thuộc lưu lại. Cái gọi là khí tức quen thuộc là khí tức phệ hồn quyết. Trần Vĩnh vận dụng phệ hồn quyết mới thuận lợi chém giết đối phương. Triệu Tướng Quân cảm nhận được là bởi vì y đã tiếp xúc công pháp này từ lâu. Kỳ thật chính y cũng từng tu luyện. Phệ hồn quyết có thể tu luyện đến nước này chỉ có nhóm đầu tiên tiếp xúc công pháp Sơn Hải Nhật Nguyệt Không Dễ Khai Khiếu. Người đó hẳn là nhóm người đầu tiên tiếp xúc Trần Vĩnh. Có khả năng. Nhưng Trần Vĩnh giết Lưu Kỳ làm cái gì? Huống chi, Trần Vĩnh vừa phá cảnh không lâu, có thể nhẹ nhàng giết Lưu Kỳ như vậy sao? Giết chú quân đại tướng, đây chính là tội chết. Dù y là người đa thần văn hệ, thậm chí là người của Hạ gia thì cũng là tội chết. Trừ khi có chứng cứ chứng minh Lưu Kỳ là người xấu, hơn nữa phải mắc tội không thể tha. Bằng không, y nhất định phải chết. Triệu Tướng Quân nghi hoặc nhưng không phán đoán ra cái gì. Lúc này y cũng không tiện nói gì với Hầu Thự Trưởng. Hầu Thự Trưởng không phát hiện ra nghi vấn của y, chỉ thở dài than thở. Quá khó tìm,

vậy càng phiền toái hơn. Và lại Bạch Phong cũng không phải nhân vật trọng yếu, và tộc giáo sẽ không đến mức vì hắn mà trả cái giá quá lớn đâu. Nghe vậy Bạch Phong liền ủ oán nói, hạ sư bá, ta cảm thấy ta rất giá trị mà, ta là trợ thủ đắc lực của sư phụ, không có ta một mình sư phụ rất khó làm ra kết quả. Hạ Vân Kỳ bật cười, vậy à, nhưng ta lại nghe sư phụ người nói, không có người, một mình hắn làm còn nhanh hơn, người chỉ biết gây chuyện. Nói hiểu nói vượn. Bạch Phong không đồng ý, kìm nén phiền muộn. Được rồi, mặc dù ta là người sáng lập nhưng ta quá yếu, không thể bại lộ. Được rồi, sư phụ gánh vác hết đi, ta làm trợ thủ cũng được. Mấy người đang trò chuyện lại có một vị sơn hải đến đây, cách một khoảng đã lớn tiếng hô hào. Bạch Phong, còn nhớ ta không? Phủ chủ đã nói nếu người về nhà thì cửa lớn Đại Minh Phủ luôn mở rộng với người. Mà vài ngày trước, Đại Minh Phủ chúng ta vừa thủ tiêu 5 vị Nhật Nguyệt, 15 vị sơn hải, chấn nhiếp thiên hạ vạn tộc giáo, ăn gan hùm mật báo cũng không dám quấy rối tại Đại Minh Phủ. Học sinh tổ vũ của người bây giờ đã sắp thăng nhiệm nghiên cứu viên cao cấp. Thậm chí, Đại Minh Văn Minh Học Phủ còn đang đề cử hắn trở thành các lão danh dự. Các lão danh dự, nghiên cứu viên cao cấp. Nghe vậy, Bạch Phong trợn trắng mắt. Hoàng tướng quân, nghe thôi đi, dù chết ta cũng sẽ không trở về Đại Minh Phủ đâu. Nói gì đấy? Bảo ta đi ăn cơm chùa của đồ đệ à? Thôi đi, vậy còn không bằng ta về Đại Hạ Phủ ăn cơm chùa của sư phụ ta. Huống chi một mình đồ đệ ta tại Đại Minh Phủ tiêu dao tự tại. Anh mà rời đi, phương pháp chia tách làm sao bây giờ? Bắt đầu mở rộng từ Đại Minh Phủ ư? Đó không phải là tự tìm phiền toái à? Mặc dù không định về Đại Minh Phủ, nhưng anh vẫn ghen tị. Nhìn thoáng qua Hạ Vân Kỳ. Hạ sư bá, Đại Hạ Phủ có bàn giao hoặc là tặng đãi ngộ gì cho ta không? Tổ Vũ hiện giờ là nghiên cứu viên cao cấp, còn sắp trở thành các lão danh dự. Ta thì sao? Ta vẫn là trợ lý nghiên cứu viên à? Vậy thì ta mặc kệ, làm gì còn mặt mũi nào gặp người khác nữa? Hạ Vân Kỳ phỉ cười. Người muốn cái gì? Bảo sư phụ người cho người đi. Chúng ta chỉ phụ trách đón người, mặt khác không chịu trách nhiệm đâu. Bạch Phong bất đắc dĩ vô cùng. Sư phụ ta thì có thể cho ta cái gì? Cho cái rắm. Má nó, so sánh đãi ngộ của đồ đệ, suy nghĩ lại chính mình, phương pháp chia tách không lợi hại hơn mấy môn công pháp kia sao? Xét về lâu về dài thì đúng là mấy môn công pháp kia mạnh hơn, nhưng ngắn hạn thì tuyệt đối là phương pháp chia tách trâu bò hơn. Một đám lão nhân nếu có phương pháp chia tách, thực lực sẽ tăng vọt. Đáng tiếc. Anh không dám thừa nhận đây là nghiên cứu của mình. Sư phụ mình cũng không dám nói có thể vận dụng ở Long Vân Sơn Hải. Nếu Sơn Hải có thể dùng đến, vậy thì phiền toái lớn. Bạch Phong ủ oán, nhưng sau đó lại cười ha hả nói. Được rồi, Văn Minh Sư chúng ta không phải nghiên cứu vì lợi ích danh dự. Danh lợi, đồ đệ ta xa vào vòng danh lợi không phải là chuyện tốt. Đáng tiếc, nếu hắn tiếp tục đi theo ta, không sớm thì muộn cũng sẽ làm ra thành tựu lớn hơn. Hiện tại chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Ta thấy chắc sắp tới hắn không có năng lực tự chủ sáng tạo ra công pháp mạnh mẽ mới nào đâu. Anh lắc đầu, thổn thức, cảm khái. Như thế Tô Vũ sắp hết thời tới nơi rồi. Mấy người Hạ Vân Kỳ không nói gì, Bạch Phong lại tiếp tục tự an ủi bản thân. Không nói đến hắn nữa, tiểu tử kia ý có chút nội tình, làm việc lung tung. Qua mấy năm có lẽ tiểu tử kia sẽ hối hận lúc trước không học hỏi tốt cho tốt với ta. Cuối cùng rơi vào thảm trạng tuổi già thất thế. Dứt lời anh cất bước đi hướng thông đạo. Mấy người Hạ Vân Kỳ đuổi theo, Triệu Minh Nguyệt mặc kệ người khác, chỉ vội hỏi anh. Gần đây Liễu Văn Ngạn thế nào? Không có đại sự gì. Bạch Phong vui vẻ đáp, sư bá vẫn khỏe, khi đại chiến ta thấy ông ấy thường xuyên chạy tới chỗ đám ngươi Trịnh Ngọc Minh. Lão Trịnh, thảm lắm, gần đây bị Sơn Hải của quân địch đánh cho thương thế không ngừng tăng thêm, thật thảm. Mấy người cạn lời, sau lưng những cơn giả kia cũng không có gì để nói, theo lý thuyết thì điều này không được phép. Nhưng Liễu Văn Ngạn người ta quá yếu, mới chỉ đằng không cảnh, người bảo ông ta đi đối chiến Sơn Hải, đó không phải là chịu chết sao? Chạy cũng là được cho phép. Chịu thôi, yếu quá mà. Nếu bảo Liễu Văn Ngạn đi chịu chết, chắc chắn sẽ có một đám người phản đối, tạo phản, cho nên chỉ có thể mặc kệ ông ta tự tìm địa phương an toàn bảo vệ tính mạng khi đại chiến. Mấy người Hạ Vân Kỳ cũng bất cười, sau đó cùng nhau đi đến thông đạo. Bên ngoài thông đạo chính là Trừ Thiên Phủ, có rất nhiều chú quân. Trừ Thiên Phủ được chuyên môn thiết lập để mở thông đạo, nơi này là đại phủ do đội quân quản lý, chỉ có quân đội, không có dân chúng. Ra khỏi thông đạo, Bạch Phong hít thở không khí một hơi thật sâu, cảm khái. Vẫn là không khí nhân cảnh tốt hơn, ánh nắng ánh sáng hơn, Mặc dù chiến trường chư thiên nguyên khí nồng đậm, nhưng mùi máu tươi cũng nặng. Đối với thanh niên trí thức như ta mà nói thì cực kỳ tàn ác. Dứt lời, anh thầm truyền âm. Hạ sư bá, sư phụ ta không sao chứ? Tạm thời không có chuyện gì. Hiện tại một vài vô địch còn đang cho hắn ra kết quả làm tiếp phán đoán. Vạn tộc bên này cũng không xác định hắn đã nghiên cứu đến bước nào. Nếu hồng đàm bịa chuyện, đem tư liệu chuyển cho người khác thì cũng phiền toái. Hẳn là vạn tộc đang điều tra. Hạ Vân Kỳ truyền âm. Người tự lo lắng cho chính mình đi. Người là người đầu tiên sử dụng phương pháp chia tách. Có khả năng hiện tại vạn tộc đã để mắt tới người. Đường trở về trừ hẳn đã thái bình đâu. Bạch Phong gật đầu. Chỉ các ngài tới đón ta thôi à? Đại hạ phủ biết ta sẽ gặp nguy hiểm mà không phái vài vị nhật nguyệt tới đón ta sao? Nhật nguyệt không đủ dùng. Hạ Vân Kỳ giải thích. Bảo đảm Nguyên Khánh Đồng tới đón người thì người chịu à? Ấy, thôi đi. Bạch Phong bất đắc dĩ thầm nói. Đại hạ phủ có không ít nhật nguyệt, sao lại không đủ dùng? Là bọn họ xem thường ta mà thôi. Hạ Vân Kỳ bật cười. Bên cạnh Hồ Bình tức giận nắng. Tiểu tử, mấy người chúng ta tới đón người có chưa đủ hả? Không biết nói chuyện thì nín đi. Chọc giận chúng ta kệ người tự sinh tự diệt đấy. Bạch Phong cười ha ha. Đừng mà, sư bá mẫu. Ta đứng về phía ngài mà. Đừng đối xử với ta như vậy. Vừa mới dứt lời, sau lưng anh bất chợt phát lạnh. Nghiêng đầu nhìn lại, Triệu Minh Nguyệt đang im lặng nhìn chằm chằm anh. Bạch Phong ngượng ngùng vội nói. Cái kia, hai vị đều như nhau. Ta chỉ không xem trọng Ngô các lão. Các người tốt hơn bà ấy nhiều. Bà ấy từng đánh lén ta, chẳng có chút dáng vẻ trưởng bối nào cả. Hạ Vân Kỳ buồn cười. Được rồi, đừng có tự tìm chết. Ngô Nguyệt Hòa mà nghe được, kiểu gì cũng thu thập người. Bạch Phong gượng cười, trong lòng thầm thề. Lão tử tuyệt đối không tìm nữ nhân. Thật đáng sợ. Vẫn là tiểu tử Tô Vũ kia tốt. Nhưng nghe nói tiểu tử kia không thành thật lắm, còn làm ra song ngô hợp khiếu pháp. Dã tầm không nhỏ. Hắn thay đổi thái độ rồi à? Cười thì cười, thề thì thề. Bạch Phong lại truyền âm. Sư bá, Tổ Vũ không sao chứ? Không sao. Chủ gia bảo hộ hắn. Hiện tại hắn chuyển ra rất nhiều công pháp hữu dụng. Trừ khi có công pháp cường đại khác xuất hiện. Bằng không hiện tại, giết Tổ Vũ thì được không bù nổi mất. Năm vị nhật nguyệt ngã xuống đủ để khiến rất nhiều người bỏ đi ý niệm. Triệu Minh Nguyệt lại truyền âm. Hắn cũng không dễ chịu gì. Xác suất hắn nắm giữ dị tích vô địch là cực lớn. Hiện tại Hạ Lòng Võ mất tích, có người cho rằng y đã vào di tích vô địch của Tổ Vũ để âm thầm chứng đạo. Tổ Vũ không sớm thì muộn cũng sẽ gặp phiền toái, tuyệt đối sẽ có người thăm dò hắn. Thăm dò tiểu tử kia có hữu dụng không? Nếu cho thật, vậy bây giờ Hạ Phủ Chủ cũng ở trong đó chứng đạo rồi. Bạch Phong bất đắc dĩ, tình hình của Tổ Vũ đúng là không quá tốt. Nhân cảnh loạn, đám vô địch cũng mặc kệ. Bạch Phong than thở một câu. Hạ Vân Kỳ buồn bã nói. Quản cái gì? Dụ vào địa bàn nhân cảnh rồi giết dễ hơn. Vì sao vô địch không có cách nào lèn vào? Tối đa chỉ có Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt còn có thể giết, có thể quản được. Tại nhân cảnh phải giết Nhật Nguyệt không đơn giản hơn khi ở chiến trường trừ thiên sao? Bạch Phong hơi ngẩn ra rồi khẽ gật đầu. Đã hiểu. Bắt rùa trong hũ. Nhưng quá loạn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Loạn cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hạ Vân Kỳ thở dài. Không loạn, các đại phủ tự đánh nhau. Vạn tập giáo dụ dỗ một chút cũng có thể khiến cho các đại phủ không thể không đối ngoại. Có nhiều thứ người cảm thấy không tốt, nhưng chưa chắc vô địch sẽ cảm thấy như vậy. Những năm qua nếu không có vạn tập giáo, người cảm thấy các đại phủ có thể nổi lên xung đột hay không? Có đôi khi bỏ mặc cũng là vì mục đích lớn hơn. Bạch Phong gật đầu. Cũng có chút đạo lý. Điều kiện tiền quyết là vô địch thật sự có thể trưởng khống cục diện. Chỉ sợ không khống chế được thì lại thành dẫn sói vào nhà. Ta biết rồi. Không nói những chuyện đó nữa, chẳng liên quan gì tới ta cả. Bạch Phong cười ha ha. Mấy vị sư bá, vậy chúng ta trở về đi. Sư phụ ta còn cần ta phối hợp đây. Thời đại này, trí thức mới là vốn lương quý giá nhất. Không có ta, Đa Thần Văn Học Viện không thể mở đâu. Ai, thật là. Nên cho ta cái danh nghiên cứu viên cao cấp đi. Ta cứ cảm thấy khó chịu lắm. Mấy người cười cười nói vui vẻ bàn tán hàn huyên. Cứ thế đi hơn 10 dặm. Trừ thiên phủ vẫn tính là an toàn. Chú quần rất nhiều. Nhưng ra khỏi trừ thiên phủ chưa hẳn đã an toàn. Trên đường đi phải đi qua mấy đại phủ và vùng hoang dã không ít. Núi non trùng điệp cũng nhiều. Thậm chí còn có một vài căn cứ yêu tập. Cứ đi dần dần trừ thiên phủ càng lúc càng xa. Hạ Vân Kỳ không nhiều lời nữa, Triệu Minh Nguyệt lấy ra trường côn, Hồ Bình cũng để trường kiếm vườn quanh thân. Ý chế lực khuếch tán, bốn người đều là đà thần văn hệ, mục tiêu không nhỏ. Ba vị cường giả kế thừa thần văn của tiền bối Nhất Nguyệt. Nếu có thể một mẻ hốt gọn thì cũng đủ khiến đà thần văn hệ tổn thương nặng nề. Giết Bạch Phong, nghiên cứu của Hồng Đàm có lẽ sẽ lâm vào khốn cảnh. Đại Hạ Phủ không an bài Nhật Nguyệt tới hộ tống khiến rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Đại Minh Phủ. Sau khi Bạch Phong đặt chân vào nhân cảnh, không lâu sau Tổ Vũ liền thu được tin tức. Lão sử của mình đã trở về. Không đến nửa năm mà thôi, Bạch Phong đã trở về. Nhưng đường về chưa hẳn đã thuận lợi. Thế mà không có Nhật Nguyệt đi đón. Trong mật thất, Tổ Vũ nhíu mày, là âm thầm hộ tống hay là Đại Hạ Phủ khó phái ra Nhật Nguyệt đi hộ tống? Mấy người Hạ Vân Kỳ tiền bối có thể hộ tống Bạch Phong an toàn đến Đại Hạ Phủ không? Bản thân mấy vị kia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ bắt giết cường giả đạt thần phần nhất hệ gần như đã thành mục tiêu chung của vạn tộc, không cần che giấu nữa. Trong tình huống này, mấy vị cường giả đa thần văn hệ cùng lộ diện, còn không có Nhân Nguyệt đi theo thì rõ ràng độ khó không quá lớn. Trầm ngâm một hồi, Tổ Vũ liền ra khỏi mật thất. Một lát sau, một vị Sơn Hải bay ra khỏi Thiên Đồ Phủ. Hội trưởng Hành Thương Hội Hứa Bần, Thiên Thủ Đạo Tặc. Bay ra khỏi Thiên Đồ Phủ, Hứa Bần hậm hực, gã muốn chạy nhưng chạy đi đâu? Má nó, mấy vị Nhật Nguyệt kia nhét thứ gì vào người ta vậy? Ta chạy rồi sẽ chết thật sao? Gã không quá chắc chắn. Rất lâu sau gã thở dài một tiếng. Được rồi, chạy mà chết thì khỏi chạy, bàn bạc việc nhỏ mà thôi. Cuối cùng cũng ra khỏi ổ sói, ít nhất tốt hơn là ở lại Đại Minh Phủ. Hiện tại Đại Minh Phủ không còn tự tại như trước. Hứa Bân thầm thở dài. Hiện tại Đại Minh Phủ mà để cho gã cảm giác rất nguy hiểm, thời thời khắc khắc đều có người đang theo dõi, chẳng có chút tự do nào. Còn không bằng ra ngoài làm ít chuyện, ít nhất cũng tự do được một chút. Tổ Vũ. Lại nghĩ tới cái tên này, Đại Minh Phủ thật xem trọng hắn, dù sao gã cũng là Sơn Hải, vậy mà bị đưa cho Tổ Vũ tùy ý giải xử. Từ bao giờ Sơn Hải trở nên không đáng giá như thế, không còn mặt mũi nữa sao? Đâu chỉ có gã, Tổ Vũ còn có bà đại yêu Sơn Hải hộ đạo bên cạnh, còn có một vị Nhật Nguyệt âm thầm hộ giá hộ tống Tổ Vũ. Sao nghe có vẻ đãi ngộ còn tốt hơn cả dòng chính chủ giá? Bạch Phong. Hứa Bần bĩu môi, sống thảm thật. Đồ đệ người mạnh hơn người nhiều. Nếu là đồ đệ người trở về nhân cảnh, có lẽ sẽ có 7-8 vị Nhật Nguyệt hộ tống. Người thì quá thảm, một người cũng chẳng có. Gã khinh bỉ một hồi, cảm giác mình còn khá hơn Bạch Phong một chút. Chuyện này làm tâm lý Hứa Bần được an ủi hơn hẳn. Tổ Vũ tìm Hứa Bần hỗ trợ, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Đối với vị sư phụ không bớt lo kiều của mình, hắn thật sự có chút lo lắng. Thực lực không mạnh, còn cực kỳ dễ tự ái. Nếu gặp phải nguy hiểm, khả năng cao là anh sẽ đần độn lao đi nghênh chiến. Vậy thì không tốt. Sau khi phải Hứa Bần đi, Tổ Vũ lại đi tìm Hồ Hiền Thánh. Người bảo ta đi bảo vệ người khác. Hồ Hiền Thánh nhăn mặt. Ta đã cao tuổi rồi, thực lực chưa chắc mạnh bằng mấy người Hạ Vân Kỳ. Cùng là Sơn Hải thất trọng, lão già ta cũng là đá thần văn hệ. Người bảo ta đi ư? Ông u oán nhìn Tổ Vũ. Người không sợ ta chết à? Tổ Vũ phỉ cười. Ngài không phải là cường giả không gian hệ sao? Ta vẫn quên chưa hỏi, ngài có thể mang người xuyên qua không gian không? Hồ Hiền Thánh cười tủm tỉm. Cái này thì có thể, căn cứ nguyên tắc xuyên qua không gian, kẻ ta mang theo thực lực không cao hơn ta thì được. Thế nhưng nếu thân thể yếu ớt, có thể sẽ bị không gian cắt nát thân thể đấy. Tổ Vũ cẩn thận hỏi. Thân thể đằng không có yếu không? Người cảm thấy đằng không rất mạnh à? Hồ Hiền Thánh hỏi ngược một chút. Mạnh cái rắm. Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu thật sự đến thời khắc mấu chốt, thân thể phá hủy cũng không sao. Cùng lắm thì đúc lại thân thể. Có thể giữ được biển ý chí là được. Vậy có thể chứ? Trên nguyên tắc là có thể, nhưng vẫn có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tổ Vũ nhìn ông. Hồ Hiền Thánh bất đắc dĩ. Tiểu tử, mạng sư phụ người là mạng. Mạng lão giả ta cũng là mạng mà. Nếu có người đi giết Bạch Phong, còn có thể đột phá phòng thủ của mấy người Hạ Vân Kỳ. Vậy tối thiểu cũng là Nhật Nguyệt. Ta cảm thấy người đang lo xa quá rồi. Không có khả năng Đại Hạ Phủ không chuẩn bị gì cả. Có lẽ có Nhật Nguyệt ẩm thầm ẩn núp được câu mồi rồi giết. Người bảo ta đi biết đâu lại là uổng phí. Tổ Vũ hít sâu một thời. Mặc kệ uổng phí hay không, cẩn thận không có gì đáng ngại. Dù Đại Hạ Phủ có bố trí thì cũng không đồng nghĩa với việc nhất định không có vấn đề.

Hiện tại, đà thần văn hệ đang đứng trước một cửa ải khó khăn. Đi đúng thì sẽ cuột khởi. Muốn đời hưởng thịnh, đi nhầm kết cục chỉ có vạn kiếp bất phục. Hồng Đàm gây ra sóng gió tại Đại Hạ Phủ, phương pháp chia tách lưu truyền sôi sục. Thế nhưng không ai thấy bất kỳ bằng chứng thực tế nào. Có lẽ là vì Hồng Đàm để lại hậu chiếu. Nếu ngày nào đó hắn xảy ra chuyện, có thể thứ này cũng sẽ đi theo hắn. Đã qua một đoạn thời gian, người và Bạch Phong đã dính. Người tốt nhất là đừng động đến phương pháp chia tách. Nếu không, Hồng Đàm mà thất bại, người sẽ bị liên lụy đấy. Tổ Vũ gật đầu, yên lặng không nói gì. Hồ Hiền Thánh nói khẽ, người sẽ không cảm thấy chúng ta lãnh huyết vô tình. Đây là chuyện của toàn bộ đà thần phân nhất hệ, nhưng chúng ta lại không ra tay giúp đỡ đấy chứ. Tổ Vũ bật cười, mỗi người đều có sự lựa chọn, không cần thiết phải kéo người khác vào vũng bùn. Đà thần văn nhất hệ, không, hiện tại Đại Hạ Phủ đà thần văn hệ là một vũng bùn khổng lồ. Ngài không tham dự là đúng, nếu tham dự một vị Sơn Hải cũng không thay đổi được gì. Sao ta cứ cảm thấy người đang giễu cợt ta vậy? Hồ Hiển Thánh không vui, tiểu tử này há miệng ngậm miệng đều là Sơn Hải vô dụng. Đại giả người đến Sơn Hải đi rồi lại nói. Khẩu khí không nhỏ đâu. Hồ Hiển Thánh đứng lên. Giờ ta sẽ qua bên kia, nhắc nhở người một điều cuối cùng. Nếu đến thời điểm tình huống không thể nghịch chuyển, suy tính đường lui đi. Hiện tại mấy người Hồng Đàm bao gồm cả người đều đang đuổi một lần chuyển biến. Những người như Hồng Đàm không có đường lui, người thì chưa hẳn là không có. Ta biết. Tổ Vũ không muốn nhiều lời, Hồ Hiển Thánh cũng không khuyên giải nhiều. Ông nhanh chóng biến mất. Đi nhanh thật. Tổ Vũ có chút hâm mộ. Lão Hồ xuyên qua không gian rất lợi hại. Đúng là thần kỳ bảo mệnh. Trung tuần tháng 3, đoàn người Bạch Phong trở về. Tổ Vũ đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, mà hắn cũng chỉ có thể làm tới như thế. Hắn quay trở lại với công việc đúc thần. Lần trước thiên nguyên khí đổi bằng 200.000 công huân nhanh chóng tiêu hao, vốn chỉ rút ra được 150 phần, đưa cho Hồ Kỳ một chút. Mấy lần đúc thần trước đó hao tốn cũng nhiều, làm giả tại cầu tác cảnh cũng tốn. Tổ Vũ còn lại không nhiều lắm. Ngày 18 tháng 3, Tổ Vũ hoàn thành lần đúc thần thứ tư. Về thời gian, tổng cộng mất hơn 20 ngày mới hoàn thành 4 đúc. Đối với người khác mà nói như vậy đã rất nhanh, nhưng đối với Tổ Vũ mà nói thì lại quá chậm. Hắn cảm giác thời gian không đủ dùng. Đương nhiên, trong lúc đúc thần hắn cũng không nhàn rỗi. Hắn còn xem bản thảo của vô địch, lĩnh ngộ hơi khó nhưng vẫn có. Đầu tiên hắn xem bản thảo của Đại Hán Vương. Bản thảo của Đại Hán Vương giới thiệu sơ lược lý niệm tu luyện. Đại Hán Vương xem như thần văn đạo chính thống, không phải đa thần văn nhất hệ, cũng không tính là đơn thần văn nhất hệ, trên thực tế là tổ hợp hệ trong đơn thần văn hệ. Đại Hán Vương đi theo cường mãnh chỉ đạo, dùng lực phục người, thần văn chữ lực làm chủ. Dựa theo giải thích của Đại Hán Vương, ông không đi theo con đường lực lượng đơn thuần mà là phác họa thần văn chữ lực của các chủng tộc khác nhau, tiến hành chồng chất. Đương nhiên, những vô địch này đều là thân thể vô địch. Thực lực Đại Hán Vương mạnh hơn so với chiến gia bình thường. Chủ yếu là sau khi thân thể vô địch, thần văn chữ lực được tăng lên. Chồng chất gấp bội, ông lợi hại hơn vô địch chiến gia đạo bình thường không ít. Điểm này là Tổ Vũ tự mình phán đoán, còn thực sự có lợi hại hơn hay không, cái này khó nói. Tổ Vũ thông qua bản thảo của Đại Hán Vương vẽ ra được một thần văn. Thần văn chữ lực khá phổ biến. Nếu Tổ Vũ nhớ không lầm thì kỳ thật Lưu Hồng cũng vẽ ra thần văn dạng này. Quả nhiên, hiệu quả của bản thảo vô địch không phải là bình thường. Sau khi thành công, thần văn chữ lực nhanh chóng thăng lên nhị giai. Đến lúc này, Tổ Vũ đã có 18 thần văn. Trong đó, mấy thần văn chữ máu, lôi, âm, kiếp đều đã đạt đến tam giai. Mấy cái còn lại đều là thần văn nhị giai. Thần văn chia tách ra cũng có thể hình thành một thành đào nhỏ 18 thần văn. Nhưng đến giai đoạn này, văn bình của Tổ Vũ đã có chút không đủ dùng. Hắn vẫn dùng văn bình do Triệu Lập chế tạo cho hắn. Hoàng giai đỉnh phong, có thể so với huyền giai, thế nhưng vẫn không đủ. Lúc này, cường độ ý chế lực của Tổ Vũ là nhị giai cao giai. 18 thần văn, khai 180 thần khiếu. Kỳ thật không kém gì so với lúc Bạch Phong một kích hạ gục Hồ Văn Thăng. Đương nhiên, khả năng vận dụng thần văn của hắn không thuần thục bằng Bạch Phong. Dù vậy, tổ hợp 18 thần văn của hắn tạo thành thần văn chiến kỹ, chỉ đơn thuần nói với lực bộc phát, hẳn là mạnh hơn Bạch Phong ngày đó một chút. Huống chi, hắn còn có không ít thần văn tam giai. Tổ Vũ lại bế quan đúc thần, chuẩn bị tiếp tục phác họa thần văn. Cùng lúc đó, nhân cảnh, loạn tượng đã dần hiện rõ. Đầu tiên là khu vực Thiên Thăng Hải, một vị đại tướng trấn thủ bị giết. Ngay sau đó, ở một trong các cường phủ tại Nhân Cảnh, Đại Đường Phủ, một vị văn minh sư bị giết, cũng là Sơn Hải Cảnh. Đại Đường Phủ tương đối điệu thấp, thế nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Sơn Hải bị giết khiến mấy vị Nhật Nguyệt Đại Đường Phủ vô cùng phẫn nộ, đẩy mạnh càn quét vạn tộc giáo trong địa bàn Đại Đường Phủ, bởi vì có chứng cứ chứng minh cái chết của kẻ này có khả năng liên quan đến Lục Dực Thần Giáo. Bất đại gia Cầu Tác Cảnh bị mắng tới máu chó phun đầy đầu, một đám rác rưởi. Tám vị Nhật Nguyệt truy sát Lục Dực Thần Giáo mà vẫn để đối phương chạy thoát, hơn nữa còn để chúng có cơ hội giả tay giết người. Ngày đó, Chủ Thiền Đạo yêu cầu trong vòng một tháng phải bắt giết được gia hỏa Lục Dực Thần Giáo. Kết quả đến bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa là tròn một tháng, nhưng vẫn chẳng có tin tức gì. Đại Hán Vương cho 3 tháng, nhưng dù là 3 tháng thì bọn họ cũng chưa chắc có kết quả. Đương nhiên, 8 vị Nhật Nguyệt cũng không phải kẻ ăn chay, cũng đã phá hủy mấy chục cứ điểm của Lục Dực Thần Giáo, chém giết gần 1000 người. Nhưng cao tầng vẫn khó giết chết như cũ, kể cả Nhật Nguyệt thì bọn họ truy tung đến bây giờ vẫn không thể giải quyết. Giờ này, khắc này, trong Nhân Cảnh hơn 10 vị Nhật Nguyệt đang hoành hành, Nhật Nguyệt ngày xưa bế quan cũng bắt đầu xuất hiện. Cao tầng đã cảm nhận được điểm báo mưa gió. Mà hết thầy đều bắt nguồn từ Đại Hạ Phủ, từ Đa Thần Vân Nhất Thệ, từ mấy người Hồng Đàm. Trong lúc các nơi không ngừng bùng nổ đại chiến, hỗn loạn, phía Nam Đại Thương Phủ, còn đường Thường Thông hướng Đại Minh Phủ, một thân ảnh cao gầy, cô độc tiến lên. Người này mặc áo bào xanh, trên mặt mang theo vẻ kiên nghị, lại lộ ra chiếc dáng vẻ non nớt. Gã 20 tuổi, lớn hơn Tổ Vũ 1 tuổi. Đó chính là Đàn Hùng. Thần văn sư kiệt xuất nhất của thế hệ tuổi trẻ đơn thần văn nhất hệ, thực lực vô cùng cường hãn, từng đánh bại nhiều cường giả đa thần văn nhất hệ. Lúc bấy giờ gã đang đi di chuyển tới Đại Minh Phủ. Thanh niên tiếp tục tiến lên. Phía sau tiếng vó ngựa chuyển tới, thanh niên quay đầu nhìn lại. Một lát sau, một đội binh sĩ cưỡi ngựa cấp tốc xuất hiện. Người dẫn đầu đội mũ giáp tới gần Đàn Hùng. Người này tháo mũ xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp vô cùng. Người nhất định phải đi ư? Cô nương tú lệ nhảy xuống từ trên lưng ngựa, nhìn về phía Đàn Hùng, trong mắt thoáng hiện lo lắng. Người chờ chắc đã thắng được hắn đâu, mà hắn lại độc ác, động một tí là giết người. Người chết trên tay hắn không phải chỉ một hai kẻ, kẻ đắc tội hắn ở Đại Hạ Phủ gần như đã chết hết. Đàn Hùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Anh hùng thiên hạ phong phú, nên mở mang kiến thức một chút. Đơn đã chỉ tranh đã lâu, để thế hệ chúng ta cũng nên có kết quả. Nếu ta bại, đơn không bằng đá sẽ trở thành chân lý. Nếu ta không địch lại hắn, thì đơn thần văn cùng dài chẳng có người nào có thể địch lại hắn. Đó chính là bại. Thiếu nữ cắn chặt hai hàm răng. Không được, người không thể đi. Người một mình đến Đại Minh Phủ. Phụ thần ta nói Chủ Thiền Đạo phủ chủ Đại Minh Phủ là người gian dảo. Người không giết được Tổ Vũ, chỉ có Tổ Vũ có thể giết người. Tổ Vũ muốn giết người, Chủ Thiền Đạo sẽ không ngăn cản. Ngược lại, người giết Tổ Vũ chắc chắn sẽ không thành công. Ông ta sẽ ra mặt khó xử người. Dù người thật sự giết được Tổ Vũ, người cũng khó mà ra khỏi Đại Minh Phủ. Đó là đầm rồng hang hổ. Ở trong mắt thiếu nữ, Tổ Vũ là đại nhân vật phản diện, mà Đàn Hùng là anh hùng can đảm, cầm đao đi ứng chiến. Chuyện đi chuyến đi này gã mà thua, có thể sẽ bị Tổ Vũ giết chết. Nếu gã thắng, chủ gia chưa chắc đã cho gã cơ hội ra khỏi Đại Minh Phủ. Thiếu nữ cắn răng. Ta biết, Đàn Gia Gia bị giết người rất khó chịu. Ta biết người muốn báo thù, nhưng báo thù thì nên tìm Liễu Văn Ngạn hoặc là Chủ viện trưởng đi tìm. Người không phải đối thủ của Liễu Văn Ngạn. Dù người thắng Tổ Vũ thì có hữu dụng không? Hắn có vô số lý do. Hắn nói hắn mới đăng không. Hắn nói hắn không am hiểu chiến đấu. Hắn chuyên làm nghiên cứu. Người lại lợi lớn hơn hắn 1 tuổi. Dù người thắng thì cũng không có chỗ tốt gì. Thua lại mất đi tất cả. Đàn Hùng im lặng, nửa ngày sau mới nói. Trở về đi. Việc này không liên lụy đến Đại Thương Phủ. Đơn đà chỉ tranh chủ yếu là ở Đại Hạ và Đại Chu. Người trở về đi. Ta không quay về. Ánh mắt thiếu nữ rừng rừng. Chờ có đi. Tổ Vũ lòng dạ nhỏ mọn. Người cho rằng hắn chiến đấu với người như một anh hùng ư? Người sai rồi. Phụ thần ta nói, Tổ Vũ là người thực tế, vô cùng tàn nhẫn, điển hình của Ngụy Quân Tử. Trước đây hắn nhỏ yếu, ra tay không tàn nhẫn, vô cùng khiêm tốn, đã thương người xong còn trị thương cho người ta. Nhưng khi hắn có chỗ dựa đủ mạnh, hiểu được cách bảo toàn bản thân, hắn ra tay đều là lấy mạng. Địch Phong, Chu Bình Thăng của Đại Hạ Phủ chính là vì bị ví dụ đấy. Hắn rời Đại Hạ Phủ cũng không quên trả thù đối phương. Phụ thần ta nói, Kim Vũ Huy phủ trưởng và những người khác, 89/10 là không dám cấu kết với vạn tộc. Chỉ tại hắn dùng kế câu cá, bẫy giết toàn bộ bọn họ thôi. Thiếu nữ nhìn về phía Đàn Hùng khẩn cầu. Đừng đi mà, người không giống hắn, người chỉ vì tu đạo, chỉ vì lý niệm, còn hắn sẽ vì mục đích mà không từ bỏ thủ đoạn, không tiếc hết thảy. Hắn xuất thần quê mùa, phụ thần ta nói dạng người này cuột khởi có thể giết tất cả đá cản đường, người không tàn nhẫn bằng hắn đâu. Đàn Hồng suy tư, một lát sau gã chậm rãi nói. Bá phụ đánh giá Tô Vũ rất cao. Đúng là đánh giá rất cao. Là thái tử đại thường phủ, cháu trai đại thường vương, phụ thần của thiếu nữ này và Hạ Long Võ là cùng bối phận, tuổi tác cũng tương tự. Dĩ nhiên thực lực kém hơn Hạ Long Võ, bây giờ phủ chủ đại thường phủ là gia gia của nàng. Đại nhân vật như vậy bình luận về Tô Vũ lại nhiều lần nhận xét hắn là kẻ tâm ngoan, ngoan độc. Có thủ đoạn, có thiên phú. Chúng không phải là nghĩa xấu mà là đang khen Tô Vũ, khen hắn biết xem xét thời thế, khen hắn biết bảo toàn bản thân. Trước khi đại hạ phủ lâm vào vòng xoáy, Tô Vũ đã thoát khỏi đại hạ phủ, lừa giết một nhóm kẻ địch, đầu phục đại minh phủ, được chủ gia vô cùng coi trọng. Đây chính là năng lực. Đánh giá như vậy, phụ thân của thiếu nữ không dành cho gã mà là cho Tô Vũ. Thiếu nữ đuổi theo, có lẽ phụ thân nàng cũng biết. Có lẽ, cũng có suy nghĩ khuyên mình đừng nên tìm chết. Lần này đi đại minh phủ có lẽ thật sự không trở về được, bởi vì Tô Vũ có lòng muốn giết gã. Điểm này có thể thấy được từ ngày hắn tuyên bố với đại hạ phủ rằng, nếu mình tiến vào đại hạ văn minh học phủ, vậy sẽ phải quyết một trụ cuộc chiến sinh tử với hắn. Tô Vũ có lòng tiền giết được mình. Mà khi đó Tô Vũ còn chưa tiến vào đẳng không. Lúc này hắn đã tiến nhất đẳng không cảnh. Đàn Hồng nghĩ đến đây, thiếu nữ lại nói. Đừng đi, có được không? Dù đại chủ phủ muốn trách cứ người, ta cũng sẽ khiến cho phụ thần ta ra ra ta ra mặt. Vì sao chủ viện trưởng không đi giết Liễu Văn Ngạn mà lại bảo ngươi đi tìm Tô Vũ chứ? Nói hiểu nói vượn. Đàn Hồng quát lớn, đừng có chỉ trích trưởng bối sau lưng. Đàn Hồng! Thiếu nữ vội nói, không đi có được không? Nếu người đi, ta đây cũng phải đi. Nếu người thừa trận bỏ mình, ta cũng sẽ khiêu chiến Tô Vũ. Đàn Hồng khẽ nhíu mày nhìn về phía đám giáp sĩ sau lưng nàng mở miệng nói. Làm phiền chư vị mà điện hạ hồi phủ. Thiếu nữ khẽ nói, bọn họ là người của ta, không phải người của người. Đàn Hùng, dù người thắng ta không ở đó, người cũng chưa chắc có thể ra khỏi đại minh phủ. Có ta đi theo thì đại thường phủ và đại chủ phủ là hai đại cường phủ. Dù chủ thiên đạo muốn hạ độc thủ thì cũng phải cân nhắc hậu quả. Nói năng cho cẩn thận. Đàn Hùng cười nhạt, nói ở đây thì được, nếu bị đại minh phủ nghe được, gia gia và bá phụ cũng chưa chắc có thể bảo vệ người đâu. Ta không sợ. Thiếu nữ nhanh chóng nói, ta cùng đi với ngươi. Chủ viện trưởng không phải là người bảo hộ người. Nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Hiện tại các đại phủ không quá an ổn, vạn tập giáo thì gây rối khắp nơi. Người là thiên tài đỉnh cấp của thần văn hệ, nên cẩn thận. Không sao, xung quanh đại minh phủ, Nhật Nguyệt và Sơn Hải gần như đã bị một mẻ hút gọn rồi, không nguy hiểm. Vậy cũng không được, phải cẩn thận một chút. Thiếu nữ lại nói, lên ngựa, cùng đi thôi. Người khiêu chiến Tô Vũ, ta không cần cãi người. Nhưng nếu người chết, ta sẽ nghĩ biện pháp giết Tô Vũ rồi đi tìm người. Đàn Hùng cười khổ. Người chắc chắn ta không bằng Tô Vũ à? Có người nào mà không tranh cường hiếu thắng? Nếu không có, hạ tất một đường xuôi nam, khiêu chiến bốn phương. Vốn định khiêu chiến lão sư Bạch Phong của Tô Vũ, mà Bạch Phong đã phế đi, vì đối phó Hạ Ngọc Văn mà thực lực tổn hại. Giờ gã muốn khiêu chiến Tô Vũ, học sinh của Bạch Phong. Kết quả, rất nhiều người đều không coi trọng gã. Tô Vũ mới vào đằng không mà thôi, mà lần này gã bế quan kết thúc cũng đã có chút thu hoạch. Tại đại thường phủ tấn cấp đẳng không kiểu trọng, tốc độ cực nhanh. Ngày năm ngoái, thời điểm Bạch Phong nói cho Tô Vũ rằng Đàn Hùng mới đẳng không bao lâu, nhưng đã chém giết một vị thiên tài đẳng không ngũ trọng tại chiến trường Trừ Thiên. Bây giờ mới qua một năm, Đàn Hùng không phụ sự mong đợi của mọi người, cấp tốc tiến bộ, đạt đến đẳng không kiểu trọng. Nói thật, dù là tốc độ tấn cấp của Liễu Văn Ngạn ngày xưa cũng không nhanh bằng gã. Dĩ nhiên Đàn Hùng chưa từng dưỡng tính giết đẳng không, bởi vì gã nhanh chóng đột phá đến đẳng không, có thể giết đẳng không tại dưỡng tính hay không, không ai biết rõ. Lúc này nghe lời thiếu nữ nói lo lắng gã sẽ chết, gã cảm thấy rất bất đắc dĩ, có chút nghẹn khuất, lại có chút sôi trào. Tổ Vũ, tuyệt đỉnh thiên tài đạt thần văn nhất hệ, chiến với dạng người này mới thú vị, mới thỏa mãn, không phải sao? Lúc gã là đẳng không lục trọng đã từng đánh bại cường giả đa thần văn hệ đẳng không thất trọng. Bây giờ gã đã là đẳng không cửu trọng. Tổ Vũ thì sao? Dù thế vẫn có rất nhiều người cảm thấy gã không bằng Tổ Vũ. Có thể gã sẽ chết. Điều này cũng làm cho gã càng thêm mong đợi. Thiếu nữ mặc kệ gã nghĩ thế nào. Nàng nói. Lên ngựa. So với Tổ Vũ thì người thiếu một chút cơ duyên. Nếu người sớm tu luyện nguyên thần văn quyết thì chắc chắn sẽ mạnh hơn hắn nhiều lắm. Thậm chí đã sớm lăng vân tử lâu. Tổ Vũ chỉ dựa vào thiên phú thì hiển nhiên không bằng người. Sở kinh nghiệm, người từng ra chư thiên chiến trường, từng giết thiên tài đằng không của thần tộc, Tổ Vũ hắn đã từng giết chưa? Vì người trong lòng, thiếu nữ không ngừng hạ thấp Tổ Vũ. Bảo hắn mạnh không phải nhờ thiên phú hay kinh nghiệm mà là có cơ duyên tốt. Cái này thì không có cách nào. Muốn nói lợi hại hay thiên phú ngất trời thì vẫn phải là mấy người hoàn đẳng. Mà bọn họ là chiến giả. Trong văn minh sử thế hệ trẻ, kỳ thật ta cảm thấy chỉ có Ngô Kỳ đại hạ phủ mà có thể so cùng với người. Ngô Kỳ là nữ, mấu chốt là rất tàn nhẫn. Ngày xưa dưỡng tính giết ma tập đằng không chủ, chú thể, hút ma huyết của đối phương. Nghe thôi đã thấy sợ. Kẻ giết ra ủy danh tại chiến trường chư thiên, đối với thế hệ tuổi trẻ mà nói nổi danh tại nhân cảnh không tính là gì. Bạch Phong, Tổ Vũ không có ủy danh quá lớn tại chư thiên chiến trường. Tổ Vũ còn chưa từng ra tiền tuyến, dù giết nhiều người thì cũng không đáng để sùng bái. Hoàng Đăng, Tần Phong, Ngô Kỳ mới là mục tiêu của người trẻ tuổi. Kể cả Hạ Ngọc Văn bị Bạch Phong hạ gục. Tuy sau khi bại bởi Bạch Phong khiến thanh danh y hào tổn, nhưng tại chư thiên, Hạ Ngọc Văn cũng có uy danh không kém. Đàn Hùng mỉm cười, leo lên ngựa. Thiếu nữ nhường chút vị trí, ôm hồng cười hì hì nói. Giao thủ cùng Tô Vũ tốt nhất là kích thích khiến hắn không ỷ vào thân thể, chỉ chiến đấu bằng thần văn và ý chí lực. Thân thể hắn mạnh tất nhiên sẽ kiệt ngạo, chỉ cần kích thích hắn, giật dây hắn có thể hắn sẽ từ bỏ ưu thế. Đàn Hùng phì cười. Người cảm thấy hắn có biết không? Hồi chỉ thân thể ta cũng không yếu, bây giờ đã hoàn thành 18 đúc, hắn mới đang không, thân thể sẽ mạnh hơn ta sao? Đúc thần pháp mà gã tu cũng rất cường đại, Chu Phá Long tự thân chọn lựa cho gã, đúc thần 36 lần. Bây giờ đã đúc thần 18 lần, gã cũng có cơ duyên. Gã dùng một danh ngạch của đại triều phủ tới cầu tác cảnh đúc thần, đột phá không bao lâu, đúc thần đến 12 đúc ngay tại thiên nguyên khí thành địa. Thánh địa, tiến vào đằng khẩm tạm trọng, lúc này mới ra khỏi thánh địa. Hoàng Đằng, Tần Phóng từng đi đúc thần ở chiến thần điện, gã cũng từng đi, nhưng là ở cầu tác cảnh. Tù luyện công pháp đỉnh cấp, thiền quỷ quyết của đại trư phủ. Dĩ nhiên trước đó gọi là hắc phòng sát, cái này không có gì khác nhau, công pháp của vô địch cũng thường xuyên thay đổi. Công pháp đỉnh cấp khai 144 khiếu, hợp 16 khiếu tần cấp vạn thạch, gã cũng là thiên tài thần thể đạo. Thần thể 18 đúc, lực bộc phát vượt qua lực lượng 2.000 khiếu huyệt, nghiêm ngặt mà nói Tổ Vũ hợp khiếu không đến 40 cái, số lần chú thể cũng không nhiều, dù tiến vào đằng không thì thân thể cũng chưa chắc địch lại gã. Mà dù giống như mọi người nói, hắn hợp 40 khiếu tấn cấp, mở khiếu huyệt chu thiên, đúc thần 2-3 lần cùng lắm cũng chỉ bằng gã. Thiếu nữ cười nói, không nhất định là mạnh hơn người, ta chỉ nói là có khả năng, dù sao hắn cũng được Đại Minh Phủ coi trọng, có lẽ Đại Minh Phủ cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Mà không chừng hắn đã tấn cấp đằng không từ lâu. Chủ thiền đạo nói dị tượng là giả. Nếu là giả, ai biết Tổ Vũ có phải tấn cấp từ lâu hay không? Còn nữa, hắn có thiền phú tinh huyết. Thiếu nữ cắn răng nói. Đây là gian lận. Hắn có thiền phú tinh huyết Long Vân Cảnh. Nếu bùng nổ chiến lực Long Vân, vậy thì hết sức phiền toái đấy. Đàn Hùng khẽ gật đầu. Lời thiếu nữ nói là thật. Tổ Vũ có thiền phú tinh huyết. Gã đã từng xem một chút hình ảnh ngày đó lưu truyền, thời điểm Tô Vũ giao chiến cùng Chu Bình Thắng đã dùng thiên phú tinh huyết để vận dụng rất nhiều thiên phú kỹ, chiến lực bùng nổ, đến cuối cùng còn giết chết Chu Bình Thắng lăng vần thất trọng. Không thấy là gian lận, giao thủ khiêu chiến đương nhiên là phải toàn lực ứng phó, hắn còn có thể nói ta lớn hơn hắn một tuổi, gia cảnh tốt hơn. Đàn Hùng cười nhạt, mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình. Đàn Hùng ca ca, người đã rất lợi hại. Phụ thân ta nói chỉ cần người tu luyện thật tốt, khẩm sớm thì muộn cũng có khả năng trở thành nhật nguyệt, cũng có hy vọng rất lớn trở thành vô địch. Vô địch? Đàn Hùng không lên tiếng. Vô địch? Nói thì đơn giản, có mấy người có khả năng tiến vào vô địch cảnh chứ? Ngay cả ngũ đại cũng đã thất bại, chỉ là thần thể tấn cấp dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng văn minh sư đi đến cuối cùng lại dựa vào thần thể tấn cấp, kỳ thật là một nỗi sỉ nhục. Những vị vô địch của cầu tác cảnh đều ít được đề cập đến, danh xưng hai đại thánh địa mà thôi, kỳ thật vẫn là chiến giả đạo làm chủ nhân cảnh. Văn Minh Sư không có vô địch, hai người cưỡi ngựa đồng hành phía sau, một đội giáp sĩ đi theo, thực lực đều rất mạnh mẽ. Đằng không là căn bản, có mấy vị Long Vân cũng có Sơn Hải, nhìn về hai người phía trước, thống lĩnh Sơn Hải thầm cảm khái. Đúng là kim đồng ngọc nữ. Bản thân đại thường phủ cũng có thiên tài, thế nhưng Đàn Hùng vừa đến nhất nguyệt ảm đạm, trong nháy mắt đã hớp hồn công chúa. Bây giờ công chúa còn đích thân hộ tấm Đàn Hùng đi tới Đại Minh phủ, rõ ràng là phủ chủ và đại điện hạ đều có lòng muốn thông gia. Bối cảnh của Đàn Hùng không tệ, gia gia gã là Sơn Hải, đàn tiếng đã bị giết. Đàn gia còn có các vị Sơn Hải khác, Nhưng so ra thì thân phận học sinh của Chu Phá Long mới là thành chốt. Một vị cường giả vô địch sắp chứng đạo. Văn Minh Sư chứng đạo vô địch, trong tình huống bình thường có ý chí lực hùng hậu, lại mạnh hơn chiến giả một chút. Trừ phi chiến giả cũng tu luyện ý chí lực, tiến hành trồng chất, bằng không đại bộ phận vô địch chiến giả không mạnh mẽ bằng Văn Minh Sư. Nhìn hai người trước mặt, thẩm lĩnh này không nhịn được nghĩ đến vị thiên tài Đại Minh Phủ kia. Tổ Vũ nổi danh phần lớn nhờ vào công pháp của hắn được truyền bá, mà thực lực của hắn bị rất nhiều người quên lãng. Nhưng kẻ có thể giết Chu Bình Thăng tại giai đoạn dưỡng tính, ai dám xem thường thực lực của hắn? Không quan tâm có phải nhờ thiên phú tinh huyết hay không, đó cũng là thực lực của hắn. Nếu hai người thật sự muốn tiến hành sinh tử chiến, vị thống lĩnh này cũng thấy đau đầu. Giết Tổ Vũ quá khó khăn. Tổ Vũ giết Đàn Hồng cũng là tổn thất vô cùng to lớn. Đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện thì thân là một sơn hải cảnh, ý trừ hẳn có thể ngăn được. Đó là Đại Minh Phủ, không phải Đại Thường Phủ. Ngày 18 tháng 3, Tổ Vũ đã hoàn thành 4 lần đúc thân. Cũng chính hôm đó Đàn Hồng lên đường từ Đại Thường Phủ đi tới Đại Minh Phủ. Đồng hành còn có công chúa Đại Thường Phủ, Thường Thiền Kiều. Cùng một thời điểm Bạch Phong trở về, Đàn Hồng tới Đại Minh Phủ, Hồng Đà muốn mở Đa Thần Văn Học Viện, Lục Dực Thần Giáo giết Sơn Hải Đại Đường Phủ. Mấy tin tức lớn này kết thúc truyền bá, mà nhân vật trọng yếu trong các tin tức này đều có quan hệ đến Đa Thần Văn. Đa Thần Văn dùng hợp hệ đã trở thành tiêu điểm của toàn nhân cảnh. Thế hệ tuổi trẻ không quan tâm đến mấy người Bạch Phong, mà là thắng bại giữa Tổ Vũ và Đàn Hùng. Một vài thiên tài trẻ tuổi bắt đầu hội tụ đến Đại Minh Phủ để xem chuyện náo nhiệt. Ngày 19 tháng 3, Tổ Vũ vẫn còn đang tiếp tục bế quan, bất chợt có thanh âm vang lên cắt ngang hắn tu luyện, là thanh âm triệu hoán hắn xuất quan. Tổ Vũ nghi hoặc, đứng dậy đi ra khỏi mật thất. Ánh vàng trên người Tổ Vũ dần dần tan biến, khôi phục bộ dáng người bình thường. Ra khỏi mật thất, tiến vào khu nghỉ ngơi. Mấy người Văn Trung đều đang ở đây. Thấy Tổ Vũ ra ngoài, Văn Trung liền cười hỏi. Thu hoạch thế nào? Tạm được. Tổ Vũ đáp, mấy vị sư huynh có việc gì? Không phải chúng ta có việc, là người có việc. Đại Thường Phủ bên kia, Đàn Hùng đã xuất quản. Hôm qua lên đường chạy tới hướng phủ chúng ta. Tốc độ bình thường thì đại khái trong 3 ngày là có thể tới. Cũng chính là ngày mai hoặc là ngày kia. Đàn Hùng. Từ lâu về trước, Tổ Vũ đã nghe tới danh tiếng của vị thiên tài Đại Chu Phủ này. Thiên tài mạnh nhất của đơn thần văn hệ. Đánh bại rất nhiều văn minh sư thần văn hệ cùng dài. Được ca ngợi là văn minh sư vô địch cùng dài. Đây là điều đơn thần văn hệ nhất hệ ngày xưa không thể làm được. Gã sắp tới đây rồi sao? Văn Trung mở miệng. Đàn Hùng phụng lệnh Chủ Phá Long tới khiêu chiến người. Trước đó phủ trưởng đã tới một lần, nói nếu người không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến thì không cần để ý tới. Dù sao người cũng chỉ mới vừa vào đẳng không. Không sao. Tổ Vũ bật cười. Nói thật thì ta cũng có chút chờ mong. Tu luyện đến nay ta từng giao thủ cùng cường giả, từng giao thủ với kẻ yếu cũng có cả thiên tài. Thế nhưng yêu nghiệt đỉnh cấp chân chính lại chưa có một ai. Không giống những người khác có thể đi tới chiến trường chư thiên tìm thần ma thử nghiệm, Tổ Vũ thì lại không thể. Đàn Hùng là đỉnh cấp yêu nghiệt đầu tiên hắn cần giao thủ. Một bên Kim Sinh nói, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tổ sư đệ, tất cả mọi người đang nhắc nhở người, không phải bọn ta không có lòng tin với người, mà là hy vọng người đừng quá mức chủ quan. Đàn Hùng đánh bại Văn Minh Sư đa thần văn hệ hơn 10 phủ, chiến lực tuyệt đối không kém đâu. Văn Trung cũng gật đầu bổ sung, kỳ thật, chúng ta đã nghe một chút tình huống từ đại phủ khác. Thân thể Đàn Hùng khổng yếu, khai 144 khiếu. Hiện tại đại khái thân thể đã 15 đúc trở lên. Mà phương diện ý chiến lực là nhị giai đỉnh phong. Thần văn đã đến tam giai. Gã chỉ có một thần văn. Thế nhưng người giao thủ với gã đều không xác định là gã chỉ có một thần văn. Hay là nhiều thần văn tổ hợp thành một miếng thần văn. Hai cái này là khác biệt. Nhìn không ra ư? Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, cái này phải rất dễ nhìn ra mới đúng chứ. Văn Trung lắc đầu. Nhìn không ra, thần văn kia có chút đặc thù, hình như có mấy đặc tính. Thế nhưng muốn nói là nhiều thần văn tổ hợp thì các đặc tính đó lại xung hợp quá hòa hợp viên mãn. Ngoài ra gã còn biết nhiều loại thần ký. Nếu không dựa vào thần văn, ý chí lực và thần khiếu tạo thành thần ký, lực sát thương cũng rất mạnh đấy. Văn Trung lại nói, gã khai khiếu cũng không ít. Dù cho đến đẳng không cửu trọng, vạn văn kinh cũng chỉ khai 36 thần khiếu, gã lại không chỉ có từng ấy. Hẳn là gã tu luyện một bộ cơ sở văn quyết, có lẽ bắt nguồn từ Đại Chu Vương. Cơ sở văn quyết của Đại Chu Vương có khả năng khai 30 thần khiếu trở lên. Nói cách khác, số thần khiếu hắn mở hiện tại hẳn là hơn 60 cái. Thần khiếu mở ra hơn 60 cái, ý chí lực nhị giai đỉnh phong, thần văn tam giai, biết thần kỹ, cộng thêm thần thể công pháp thiền giai, đúc thần 15 lần trở lên. Rất mạnh mẽ. Lực lượng khiếu huyệt bộc phát có khả năng vượt qua lực lượng 2000 khiếu huyệt. Phương diện thần văn khó mà nói, phải xem đặc tính thần văn. Đối thủ có đặc tính phiền toái nhất mà Tô Vũ từng gặp là Vạn Minh Trạch. Tất cả đều là phong ấn. Thần văn phong ấn tổ hợp. Gặp được loại đối thủ này, ý chí lực mạnh mẽ hơn người, thần văn mạnh mẽ hơn người, phong ấn người, người sẽ không có cách nào thoát khỏi, hết sức khó đối phó. Ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không thể, cũng không biết đàn hùng am hiểu cái gì. Nhưng Tổ Vũ không sợ. Tới thì tới đi. Cường giả khiêu chiến đa thần văn nhất hệ tại các đại hà phủ, bức bách các học phủ không thể không đóng cửa đa thần văn học viện. Tổ Vũ cũng không có ấn tượng gì tốt với gã. Mấu chốt là tại già già của gã, Đàn Thiền Hạo, ngày đó nhiều lần trầm ngòi cuối cùng bị Liễu Văn Ngạn giết chết. Tính ra thì Tổ Vũ có thù với gã. Được, ta sẽ chú ý. Để gã tới đi rồi tính. Hết tập 161. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.